Cô vợ đánh cháo, chương 1206, thúc đẩy. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm, ăn bao nhiêu miếng? Hàn Thanh hơi nheo mắt lại, anh ấy vốn định không cho cô gái nhỏ này ăn miếng nào. Không ngờ cô ấy lại muốn ăn nhiều đến vậy. Chấm, thấy anh ấy liếc mắt một cái, Tiểu Nhan liền sửa lại. Hai miếng, cô ấy vừa nói vừa duỗi hai ngón tay ra. Được chứ, em chỉ ăn hai miếng thôi. Sau này không ăn nữa. Hàn Thanh lặng yên nhìn cô ấy không nói lời nào. Tiểu Nhan ho khan một tiếng, chậm rãi cụp một ngón tay xuống. Còn, một miếng nữa. Chấm chấm, Hàn Thanh vẫn im lặng, không nói lời nào như trước. Tiểu Nhan lập tức trở nên ủ rũ, cúi đầu. Mặc dù rất muốn ăn tiếp nhưng nếu Hàn Thanh không đồng ý cho cô ấy ăn thì cô ấy đành miễn cưỡng từ bỏ tình yêu đối với bánh ngọt của mình. Thôi bỏ đi, em không ăn nữa. Nói xong, tâm trạng của Tiểu Nhan biến thành buồn bã, đầu rũ xuống, Hàn Thanh bất đắc dĩ đưa tay ra xoa xoa sau đầu cô ấy. Sau đó, đưa chiếc bánh ngọt nhỏ trong tay anh ấy cho cô ấy. Có chút tức giận nói. Ăn đi, thấy anh ấy làm vậy, đôi mắt của Tiểu Nhan lập tức sáng rực lên, cô ấy ngẩng đầu lên nhìn Hàn Thanh bằng đôi mắt long lanh. Dường như là muốn hỏi ý kiến của anh ấy, thật sự có thể ăn sao, anh sẽ không tức giận chứ, miếng cuối cùng đấy, Hàn Thanh đưa tay từ sau gáy chuyển lên gò má trắng nõn của cô. Vén vài sợi tóc lòa xòa trên má ra sau tai, động tác vô cùng dịu dàng. Ừ, Hàn Mộc Tử đứng cách đó không xa nhìn thấy cảnh này. Trong lòng có chút khó phân biệt được là hài lòng hay là xúc động. Cô nhớ lúc đầu anh trai cô đã nói trước mặt cô rằng anh sẽ không kết hôn và thậm chí còn nói cô sinh nhiều vào để anh nhận nuôi một đứa. Đâu ai ngờ được rằng, điều này thật tuyệt vời. Giờ anh ấy không chỉ có yêu đương mà còn cưng chiều bạn gái hết mực. Bạn tốt của mình, anh trai của mình, cả hai đều xứng đáng có được hạnh phúc. Hàn Mộc Tử chắc chắn rất vui nhưng cô thấy có vẻ Tiểu Nhan vẫn còn có chút rụt rè. Có lẽ cô nên nghĩ cách nào đó để hâm nóng mối quan hệ giữa hai người. Vì vậy, Hàn Mộc Tử chống cằm, trầm tư nhìn cặp đôi kia. Có rồi, đôi môi đỏ mọng của Hàn Mộc Tử từ từ cong lên biến thành một nụ cười đắc ý, làm như vậy là được. Tiểu Nhan và Hàn Thanh đang ăn bánh ngọt cách đó không xa không ngờ đến việc Hàn Mộc Tử đã tính kể, họ xong xuôi. Sau đó, Hàn Mộc Tử đến gặp Dạ Mạc Thâm và nói cho anh nghe suy nghĩ và kế hoạch của mình. Nghe cô nói, Dạ Mạc Thâm khẽ cau mày nhìn cô, có chút không vừa ý. Hàn Mộc Tử có đôi chút sững sờ, tò mò nhìn anh làm sao vậy, không có chuyện gì cả. Anh định nói cô đừng quá quan tâm đến chuyện của người khác. Nhưng sau khi nghĩ lại, đó là anh trai của Hàn Mộc Tử, là người thân duy nhất trong gia đình của cô. Nếu nói như vậy cô sẽ không vui. Vì vậy anh không nói gì cả nhưng anh cũng không phủ nhận sự khó chịu của mình. Hàn Mộc Tử sao có thể không nhận ra tâm trạng khó chịu của anh từ nãy giờ. Cô cũng có thể nhìn ra Dạ Mạc Thâm đang cố nén nó xuống. Cô vươn tay ra nắm lấy tay Dạ Mạc Thâm, hỏi, chẳng lẽ là anh đang ghen sao? Mặt Dạ Mạc Thâm đen lại, mặc dù không nói nhưng điều đó thể hiện rõ ràng trên mặt anh. Này, anh có nhầm lẫn gì không vậy? Đó là anh trai em, còn Tiểu Nhan là bạn tốt của em. Hai người họ vất vả lắm mới đến được với nhau mà em lại không thể giúp họ làm gì đó ư? Mặt Dạ Mạc Thâm vẫn có chút căng cứng. Hiển nhiên anh hãy còn đang bực bội. Được rồi mà, Hàn Mộc Tử dựa vào gần anh cho đến khi hai người hòa chung hơi thở với nhau. Nói, anh trai em khi còn độc thân đã dốc hết tâm sức cho em rồi. Bây giờ anh ấy đã có bạn gái. Tại sao chúng ta không khiến họ gắn bó khăng khít hơn? Đợi lúc anh trai em kết hôn rồi, lúc đó anh ấy sẽ không còn thời gian chăm sóc em nữa. Lúc ấy, em sẽ chỉ là của riêng mình anh thôi. Câu nói cuối cùng của cô khiến cho tròng mắt của Dạ Mạc Thâm trở nên sâu thẳm. Anh liếc nhìn Hàn Mộc Tử đang dựa sát vào mình, đột nhiên vươn tay nhéo cái cằm trắng nõn của cô. Trầm giọng nói, vốn dĩ cả người em đều là của anh.